Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 135, ngày thứ hai. Gây cấn tột độ cối viên đại hội, lý tưởng của ta, chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm, hay là ta nghĩ quá phức tạp đi. Người nói là sao? Zekrom, nỉ non thanh dần dần truyền ra. Sau đó một cái telekinesis cũng là xuất hiện ở nao trong đầu. Đi làm đi, có lý tưởng lời nói liền có thể làm được tất cả. Nao nở nụ cười, sau đó cũng là cúi đầu, xem trong tay hộp cơm, mở ra sau cũng là chậm rãi bắt đầu ăn. Sau đó một ít ánh nến cũng là chậm rãi hiện lên ở nao phía sau. Nao một trận, cũng là nở nụ cười, nói, trở về sao? Mà đáp lại nào chính là những người càng mãnh liệt hơn ánh nến lay động. Ngày mai, Anova Liên minh cối viên đại hội vẫn ở gay cấn tột độ tiến hành. Ở trên buổi trưa 64 tiến vào 32 đối chiến bên trong. Nào cũng là dùng Frasua cùng Zoro hai con ung dung giải quyết đối thủ. Thành công thăng cấp 32 mạnh. Sau đó, Caitlin cùng Cynthia cũng là thành công thăng cấp. Ryan, Sawyer, Ichigo ba người cũng là thành công thăng cấp 32 cường. Mà ở sau khi 32 tiến vào 16 đối chiến bên trong, Cynthia cùng Caitlin vẫn không uổng thổi bay lực lượng giải quyết các nàng từng người đối thủ sau. Đó thăng cấp 16 mạnh, bởi vì nào đối chiến là ba người bên trong cuối cùng. Hơn nữa ở Cynthia cùng Caitlin hai người đối chiến đều lúc kết thúc nào đối chiến cũng còn chưa có bắt đầu. Vì lẽ đó, Cynthia cùng Caitlin cũng là tùy tùng nào đồng thời đi đến đệ ngũ hội trường. Sau đó hai nữ ngồi ở trên ghế xem thi đấu, mà nào nhưng là đi chuẩn bị ra trận. Lần này đối với chiến trường chính là vì là hoang mạc sân bãi. Mà nào đối thủ nghe nói là lần trước Anova Liên minh tứ kết. Nào chuẩn bị sắp xếp, cũng là ở trọng tài chỉ thị có thể ra trận thời điểm. Đi vào đối với chiến trường chính là ở nào đối diện đứng chính là một vị đại hán vạm vỡ. Chỉ ít so với khí lực, hiện nay nào tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Như vậy hiện tại, bắt đầu đệ ngũ hội trường cuối cùng một trận đối chiến. Đối chiến hai bên là đến từ thành phố Raven nào cùng đến từ thành phố Verbank hách lực. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc phe bên kia thắng lợi. Trọng tài vung tay lên bên trong hồng lục cờ xí, cũng là cao giọng hô. Như vậy, trận đấu bắt đầu. Đi thôi, Gabodor. Hách lực trực tiếp ném ra trong tay hắn cái viên này Pokebo. Đồng thời lớn tiếng hô. Liền quyết định là ngươi. Zorua. Nào vẫn là phái ra Zorua tiến lên nghênh chiến. Hai đạo từ Pokebo phóng thích mà ra ánh sáng màu lam rơi xuống đất. Sau đó, một lớn một nhỏ hai bóng người cũng là vào lúc này xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Illusion, nào thản nhiên nói, dứt tiếng, ở mình không trước vừa mới ra hiện Zorua chính là trong nháy mắt biến thành Gardevoir. Như vậy tao nhã cùng hoa lệ, cũng là để toàn trường khán giả hoan hô lên. Nào tuyển thủ để hắn Zorua sử dụng Illusion đặc tính. Sau đó, nào này con Zorua dĩ nhiên biến thành ở Anova địa phương hầu như không thấy được Gardevoir. Người chủ trì cũng là kích động hô. Đây là cái gì Pokemon? Làm nào đối thủ hách lực cũng là cực kỳ nghi hoặc. Nào thực lực cũng là trở nên càng lợi hại. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia cũng là thì thào nói. Khà khà, Cynthia tỷ tỷ, người biết không? Lúc trước chiến đấu bên trong, nào có thể đều là chỉ sử dụng Frasua cùng Zorua. Thậm chí ở vừa bắt đầu, nào đều là dùng này hai con bên trong đó một con đến một chuỗi ba. Caitlin cũng là cười nói. Người vui vẻ như vậy. Cynthia nhìn vẻ mặt ý cười Caitlin. Sau đó nghi hoặc nói rằng, không biết tại sao, ngược lại nào rất lợi hại. Đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì chỗ hỏng. Nhà đúng rồi, giả như cùng nào gặp gỡ, vậy thì tốt chiến đấu một hồi được rồi. Caitlin tâm tư đúng là cực kỳ đơn giản. Là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia cười khổ một tiếng lẩm bẩm nói. Là ta nghĩ quá nhiều. Trở lại đối với chiến trường chính là trên. Lúc này Gabodor nhưng là bị do Zorua biến ảo mà đến Gardevoir một đòn sidekick trực tiếp ném ra đối. Với chiến trường chính là. Cũng lại không đứng lên nổi. Mà trọng tài cũng là đang xác định sau khi tuyên bố Gabodor mất đi năng lực chiến đấu. Hách lực con thứ hai Pokemon là Conqueror. Rồi lại là bị Gardevoir một đòn đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó là con thứ ba Scolipede. Trên thuộc tính diện toàn diện áp chế. Cũng là để nao dễ như ăn cháo bắt này một hồi đối chiến thắng lợi. Đến cuối cùng, Gardevoir chỉ có điều là ba lần sidekick chính là cấp tốc giải quyết chiến đấu. Đương nhiên này cũng không thể nói rõ cái kia hách lực rất yếu. Kỳ thực, là bởi vì hách lực ở thuộc tính phương diện bị Nao Zorua hoàn toàn áp chế. Kết thúc 32 tiến vào 16 thi đấu. Nao cùng Cynthia còn có kết lần cũng là lần thứ hai trở lại chủ hội trường. Cũng chính là thứ ba hội trường. Lúc này 16 tiến vào 8 thi đấu phân phối cũng là chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì phải quyết ra tứ kết. Vì lẽ đó bắt đầu từ nơi này. Tuyển thủ cùng tuyển thủ trong lúc đó đối chiến cũng là gặp chọn dùng 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Rất nhanh, trên màn ảnh lớn tùy cơ phân phối kết thúc. Sau đó, Nao cũng là nhìn thấy chính mình đối thủ. Là một cái chính mình kẻ không quen biết. Thế nhưng sau khi, Nao cũng là nhìn thấy Ryan đối thủ. Chính là Sawyer, mà kết lần đối thủ, nhưng là một vị gã đeo kính. Mà Cynthia đối thủ. Chính là Ichigo. Ở trong lòng yên lặng thế Ichigo cảm thấy bi thương. Gặp phải Cynthia. Phỏng chừng hắn cối viên đại hội lữ trình cũng là đến đây là kết thúc. Có điều. Để Nao cũng cảm thấy khó chịu chính là. Ryan cùng Sawyer đối chiến. Trận này đối chiến sau khi. Trong bọn họ cũng là nhất định gặp có một cái trở lại ghế xem trận đấu. Hoặc là rời đi. Vậy hãy để cho chúng ta cố lên đi. Kết lần đúng là không có một chút nào áp lực. Vỗ vỗ Nao cùng Cynthia vai. Kết lần cũng là chính mình một người rời đi đi chuẩn bị. Đến thời điểm cố lên. Nao cười nói. Người cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Cynthia hơi cúi đầu. Cũng là nói. 16 tiến vào 8 đối chiến vào buổi chiều chính thức đấu võ. Khán giả đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Thế nhưng làm dự thi tuyển thủ một trong Nao nhưng là một mặt thích ý ở ăn cơm chưa? Ngược lại cũng đúng là không thể nói Nao không có tim không có phổi. Bởi vì hiện tại Nao xác thực là không có chuyện gì có thể đi làm. Để hắn đi cùng đối thủ của hắn vấn an. Nao tối không am hiểu chính là những này. Có điều, thời gian đều là sẽ tới. Ở khán giả kích động lòng người trong tiếng kêu ầm ĩ. 16 tiến vào 8 toàn viên thi đấu cũng là chính thức đấu võ. Đến đây, ANOVA Liên minh cối viên đại hội cũng là bắt đầu đi vào gay cấn tột độ. Trận đầu, chính là Cynthia cùng Ichigo đối chiến. Có vẻ như bởi vì một số nguyên nhân, Cynthia đối với Ichigo thực sự là không có hảo cảm gì. Vì lẽ đó bình thường nhàn nhạt mỉm cười cũng là vào lúc này hết mức thu hồi. Thời điểm chiến đấu cũng là không có một chút nào lưu tình truyền đạt chỉ lệnh. Cuối cùng, không có một chút nào bất ngờ. Cynthia lấy vẻn vẹn một con Eevee mất đi năng lực chiến đấu để đánh đổi. Để Ichigo 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Trong đó tự nhiên cũng là bao quát Ichigo con kia Slaking. Lúc đó, Ichigo chịu đến đả kích có thể tưởng tượng được. Hắn Slaking dĩ nhiên là bị cái kia Mỹ đến kỳ cục nữ nhân một con muốn ốc sên như thế đồ vật mấy. Lần liền giải quyết, vào lúc này, Ichigo thậm chí còn đang nghĩ, mình rốt cuộc có thích hợp hay không Pokemon người huấn luyện nghề nghiệp này. Tại sao đồng dạng là người huấn luyện, chênh lệch tại sao liền lớn như vậy? Có điều, Ichigo cũng là không nói thêm gì. Chiến đấu thất bại sau khi... Cũng là không mang theo một tia tiếc nuối rời đi. Vốn là nghĩ thông suốt tất cả hắn cũng là dự định tới nơi này tròn một tròn giấc mộng của chính. Mình thôi, muốn nói thu được xuất sắc. Ichigo nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Quá hai trận đối chiến sau khi. Chính là kết lần chiến đấu. Sau đó, Kết luận cũng chính là toàn trường khán giả giải thích cái gì gọi là chân chính siêu năng lực thiếu nữ. Kết luận vẻn vẹn chỉ là dùng Reuniclus cùng Gothitelle hai con chính là đánh bại đối thủ hết thảy 6 con Pokemon. Cái này cũng là làm cho nàng đối thủ cuối cùng là không thể nào tiếp thu được sự thực này khóc lóc. Chạy ra hội trường. Sau đó, chính là Ryan đối chiến Sawyer. Hai bên bởi vì là đồng thời lữ hành đồng bạn. Lẫn nhau cũng là biết gốc biết rễ. Vì lẽ đó trận này đối chiến cũng là cực kỳ kịch liệt. Loại này khó phân thắng bại đối chiến cũng là để trên ghế xem thi đấu khán giả càng cảm xúc mãnh. Liệt la lên lên. Rất rõ ràng, bọn họ hiển nhiên là càng yêu thích xem loại kia đánh cho khó phân thắng bại chiến đấu. Xem trước huyết ngược cục, thăm một lần liền được rồi. Cuối cùng, vẫn là Ryan dựa vào Feraliger cuối cùng báo ân tuyệt chiêu đánh bại Sawyer Simitot. Bắt tư kết tiêu chuẩn. Đối với này, Sawyer tuy rằng cũng là rất đáng tiếc, thế nhưng cũng là đối với Ryan chúc mừng nói chuyện. Hai người cực kỳ hài hòa đi xuống đối với chiến trường chính là sau khi. Lúc này thời gian cũng là đi đến trạng vãng. Ngày đó đối chiến cũng là chỉ còn dư lại nao cuối cùng một trận. Ghế khách quý trên, Adeku nhìn lúc này ra trận nao. Cũng là lẩm bẩm nói. Cũng không biết này một hồi có thể hay không để nao Taro sử dụng con thứ ba Pokemon. Đó là nhất định, Rick bà thản nhiên nói. Nao Frasua cùng Zorua tuy rằng rất mạnh, thế nhưng dù sao đối thủ cũng là không yếu. Vì lẽ đó, muốn chống trơn dựa vào trước trải qua chàng cái kia hai con Pokemon để thủ thắng e sợ độ khó không? Nhỏ, ta nói, cái kia gọi là Cynthia nữ hài càng ngày càng mạnh. Trước đối chiến nàng Garchomp không có lên sân khấu. Thế nhưng xuất hiện con kia Gastrodon cũng đã là có thiên vương thực lực. Hiện tại tuổi trẻ người huấn luyện làm sao như thế biến thái? Jima bất đắc dĩ nói. Đó chỉ là cá biệt. Ngoại trừ Nao cùng Cynthia. Còn có cái kia kết lần ở ngoài. Ngươi còn nhìn ra có cái nào người huấn luyện có như thế biến thái sao? Mina thản nhiên nói. Có điều nói thật. Ta đối với cái kia kết lần là thật sự cảm thấy rất hứng thú a. Vậy ngươi liền ra tay đi. Có thể đem nàng ở lại Anova khu vực tự nhiên là tốt nhất. Rick bà thản nhiên nói. Rick bà, người biết ta nói không phải cái kia. Ta rất yêu thích nàng siêu năng lực. Lấy nàng thiên phú. Sau đó coi như là quán quân cũng là có thể đạt đến. Mina ánh mắt lập lòe hứng thú nồng hậu. Lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này đối với chiến trường chính là trên. Nào cùng đối thủ của hắn cũng là vào chỗ. Vào lúc này, trọng tài cũng là bắt đầu cao giọng hô. Hiện tại bắt đầu tiến hành 16 tiến vào 81 vòng cuối cùng đối chiến. Hai bên vì là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ cùng đến từ cối viên trấn Bách Lợi tuyển thủ. Có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Làm một phương 3 con Pokemon trước tiên mất đi năng lực chiến đấu. Thi đấu sẽ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Sau đó thay đổi đối với chiến trường chính là. Mặt khác, làm một phương 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc, thì lại một phương khác thắng được thi đấu thắng lợi. Ở bổn tràng đối chiến bên trong, hai bên đều nắm giữ thay Pokemon quyền lợi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.